bánh trôi nước, cháo Quảng Đông, cũng còn có sữa gạo của anh, bánh trứng, cháo Quảng Đông, bánh cà rốt, bánh bao, những thứ đó lập tức được bày đầy trên bàn ăn. Lâm Gia Doanh rửa mặt xong đi tới bàn ăn không khỏi giật mình. Hỏi chồng anh có thể ăn nhiều như vậy hay không? Bởi vì yêu cầu công việc, nhiệt lượng mỗi ngày mà anh phải hấp thụ đều trải qua sự quản lý tính toán nghiêm ngặt của chuyên gia dinh dưỡng. Hiện tại lại ăn nhiều mấy thứ này, chẳng lẽ không sợ bị Lô Đại Ca mắng? Lô Đại Ca nói anh quá gầy. Tôn Minh Hạo nói xong, lấy cốc sữa gạo nâng lên uống một hơi. Dục cô cùng nhau ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu. Điểm nổi bật của Ellen là đẹp trai, là người đàn ông có hương vị nam tính mà không phải loại mỹ nam mảnh mai yếu đuối. Quá gầy ngược lại sữ làm mất đi vẻ đẹp của anh. Lâm Gia Doanh nhìn kỹ mặt của Tôn Minh Hạo, thì thực anh so với trước khi tham gia tour diễn có gầy hơn một chút. Trước vì muốn khi đi lưu diễn có thể đạt hiệu quả cao. Lô Đại Ca lệnh cho Tôn Minh Hạo phải tăng khoảng 4 kg. Bây giờ nhìn lại so với trước kia đã giảm đến 7-8 kg rồi. Lâm Gia Doanh đau lòng xoa xoa hai gò má của Tôn Minh Hạo, vì cái gì mà phải tham gia tour lưu diễn để đến mức mệt mỏi như thế này chứ. Vậy sau này đừng đi nữa là được. Mặc dù nói rằng gầy đi một chút thì khi đứng trước ống kính mới đẹp. Nhưng là cô không đành lòng. Đồ ngốc, Tôn Minh Hạo véo nhẹ chóp mũi của Lâm Gia Doanh, nghề bên showbiz đâu ai có thể đảm bảo bản thân có thể khỏe đẹp lâu dài. Có thể tranh thủ đi biểu diễn sớm thì dĩ nhiên không thể bỏ qua. Nhưng, thấy Lâm Gia Doanh còn muốn nói cái gì đó, Tôn Minh Hạo liền đút một miếng cánh cà rốt vào miệng cô. Anh một chút cũng không cảm thấy khổ cực, chỉ cần có thể nuôi sống em qua ngày, anh không hề thấy khổ cực tí nào. Ông xã, em rất yêu anh, Lâm Gia Doanh cảm động nhào tới hôn đôi môi gợi cảm của chồng. Tôn Minh Hạo cũng không ăn bữa sáng nữa, mà chuyên tâm hôn đáp lại cô, đầu lưỡi của anh đưa vào miệng cô, đảo quanh dây dưa đầu lưỡi xinh xắn của cô, khẽ liếm vào nơi nhạy cảm của cô, cảm thụ khoái cảm đang dâng lên trong đáy mắt, anh kêu lên một tiếng, xoay qua cắn cắn bên vành tai mềm mại. Bàn tay cũng đã bắt đầu không an phận mà đi vào trong áo của cô. Lâm Gia Doanh trong nháy mắt bị cắn bên vành tai, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mềm mại. Cảm giác toàn thân xuôi lơ không còn sức lực, cảm giác tới quá nhanh, ai cũng không nguyện ngăn lại dục vọng đang dâng trào. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân ôn, có lẽ chính là như vậy. Tôn Minh Hạo gặm cắn, hôn, liếm láp từ vành tai mềm mại của cô xuống đến cái cổ mảnh khảnh. Hôn một đường đi từ xương quai xanh khêu gợi thẳng xuống. Bàn tay cũng quen thuộc không gặp chút khó khăn nào lột hết quần áo của cả hai ở trên người xuống. Bàn tay to của anh mò tới, để thân thể trần truồng của cô dạng chân mà đối diện ngồi trên đùi. Một tay mò về phía nụ hoa mềm mại ẩn hiện giữa hai chân kia. Đầu ngón tay của anh đảo quanh huyệt đạo mềm mại kia. Thấy cô có chút khó chịu, liền nhẹ nhàng thăm dò thêm một chút nữa. Liền nghe thấy tiếng kêu yêu kiều của cô. Bà xã, em đã ướt rồi, Tôn Minh Hạo ngạc nhiên nói. Nhanh thật, cơ thể của Lâm Gia Doanh tuy là rất hấp dẫn, cũng là thuộc về phía nhiệt hình. Luôn luôn là anh từ từ khai mở mới có thể hưởng thụ được khoái cảm của tình yêu. Không hiểu sao lần này không giống như mọi lần, chưa gì đã tiến cao giai đoạn đó rồi. Người ta anh không có ở đây rất cô đơn mà, Lâm Gia Doanh xấu hổ mà nói. Nghe được những lời này của cô, Tôn Minh Hạo kích động mà kịch liệt hôn cô thật sâu. Giống như là muốn đem cô hòa làm một với cơ thể của mình. Thăm dò vào âm huyệt tối tăm của cô rồi nhanh chóng đút vào. À ông xã, cô ôm chặt cổ của anh, kích động kêu lên, chờ thêm chút nữa em vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Hiện tại đi vào sẽ gây tổn thương, Tôn Minh Hạo cố nén xúc động muốn lập tức xông vào cơ thể cô. Lại một lần nữa dùng hai ngón tay cắm vào nơi nhu huyệt nhỏ nhắn của cô. Thật là đau mà thật thoải mái a, Lâm Gia Doanh giống như một cục bột vô lượng ngồi trên đùi hắn. Trong miệng kêu khóc loạn xạ, làm thế nào bây giờ? Cô thật sự muốn anh, Mặc dù nơi nhu huyệt kia truyền đến cơn đau đớn, nhưng cô vẫn thật sự muốn anh tiến vào trong thân thể cô. Nhịn một chút, em quá lâu không có làm rồi, hiện tại mà đi vào thì sẽ rất đau. Tôn Minh Hạo hôn tai của cô nhằm khuếch tán đi sự chú ý vào bàn tay, càng gia tăng tiến độ kia. Vì để đạt được độ hoàn mỹ của buổi biểu diễn, trong thời gian chuẩn bị cho tour diễn anh bị bắt phải ở trạng thái cấm dục. Thậm chí là trước thời gian một tháng, vì không muốn trên người xuất hiện bất kỳ dấu vết gì. Anh liền bị cấm cùng cô hoan ái, đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì đành phải để cô dùng miệng hoặc dùng tay làm cho anh thoải mái. Tôn Minh Hạo mơ mơ màng màng nghĩ tới, kể từ đó, cô ở đây cũng đã 3 tháng không tiến vào rồi, khó trách cô không thể kiềm được lửa nóng mà phát dục. Rồi cả nhu huyệt nhỏ nhắn đã thắt chặt, ô ô người ta muốn, Lâm Gia Doanh yếu ớt khóc lóc, nằm dựa vào bộ ngực tráng kiện mà không ngừng mè nheo. Em, Tôn Minh Hạo run cả người, cố kìm nén, lúc này mới không phát tiết mạnh mẽ tại chỗ, chẳng lẽ cô không biết anh cũng khao khát như cô hay sao? Cũng là vì sợ cô đau, anh mới cố gắng nhẫn nhịn, cô lại còn trêu đùa anh như vậy. Tôn Minh Hạo nghiến răng, cố dùng sức kéo hai chân của cô vòng qua hông của mình. Ôm cô đứng dậy, Lâm Gia Doanh tưởng rằng anh sẽ ôm cô trở về phòng ngủ. Nào ngờ anh lại quay qua đặt cô xuống ghế sofa trong phòng khách. Kéo hai chân của cô ra, đem chính mình đã sớm bộc phát dục hỏa dâng trào mà chống đỡ tiến vào nơi u huyệt ướt át mềm mại của cô. Nói một câu anh vào đây, liền một đường mà cắm vào trong cơ thể cô. A, bị cắm vào, bị xuyên qua, bị người đàn ông này thô lỗ không chút lưu tình hung hăng mà tiến vào tạo ra cực hạn. Cảm giác mãnh liệt hưởng thụ khiến Lâm Gia Doanh phải khóc thét lên. Tôn Minh Hạo vừa nhìn thấy nước mắt của cô liền đau lòng. Cố nén lại dục vọng mà không tiếp tục động nữa. Hôn mắt cô mà hỏi. Rất đau sao? Cô nói không ra tiếng. Chỉ có thể vô lực mà lắc đầu. Có lẽ là có một chút đau không sai. Nhưng đây là cùng người chồng mà mình yêu thương kết hợp làm một thì lại mang đến cảm giác vui vẻ. Lại còn cách xa bao lâu như vậy? Tôn Minh Hạo vừa hôn nước mắt của cô, môi của cô, đồng thời một tay luồn xuống hạ vị của hai người, nhẹ nhàng xoa bóp nhu huyệt mềm mại giúp cô thả lỏng hơn. Lại còn cố ý trêu chọc cô như một đứa trẻ khiến cô càng hấp dẫn hơn. Hỏi cô sao mà đã khóc rồi? Lâm Gia Doanh sụt sùi nói, người ta vì vui mừng quá, cảm động quá mà, cách chương.